Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2219, trận pháp chi thái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2219, trận pháp chi thái thượng. Toàn cơ kiếm thánh thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, trong mắt hiện ra vẻ trầm tao một lát, toàn cơ kiếm thánh nói. Đích thật là có một kiện chuyện rất trọng yếu, một kiện có thể cải biến Côn Luân giới hiện nay thế cục đại sự. Nghe vậy, Trương Nhược Trần càng phát ra hiếu kỳ. Côn Luân giới đã biến thành công đức chiến trường, thiên đình giới cùng địa ngục giới, thậm chí nghĩ tranh đoạt trong đó cơ duyên bảo vật, có biện pháp nào, có thể thay đổi biến đây hết thảy. Nhưng, nếu quả thật có thể như thế, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Ít nhất Côn Luân giới tu sĩ, không cần lại đổ máu hy sinh. Dừng một chút, toàn cơ kiếm thánh tiếp tục nói. Ngươi có lẽ đã biết rõ, 10 vạn năm trước, trận kia ảnh hưởng đến toàn bộ thiên đình giới thảm thiết thần chiến, thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều có gần nửa thần linh vẫn lạc, nguyên khí đại thương. Côn Luân giới là tại trong trận chiến ấy, bị triệt để đánh cho tàn phế, thiên sang bách khổng, là tu di thánh tăng hy sinh bản thân, mới có thể tạm thời phong ấn chặt những thế giới kia khe hở, cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu không, Côn Luân giới sớm đã biến thành địa ngục giới lãnh địa. Trương Nhượng Trần gật đầu. Cho đến ngày nay, những chuyện này, tự nhiên là sớm đã tin tưởng. Trung cổ cái kia trường hạo kiếp, đâu chỉ là thảm thiết. Côn Luân giới có thể nói là tại huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm, tao ngộ gần như tai họa ngập đầu, tiếp thiên thần mộc bị chém đứt, chư thần vẫn lạc, về sau 10 vạn năm, hoàn toàn tiến vào đến vô thần thời đại. Theo đỉnh phong, đánh rớt hạ thâm uyên. Tất cả mọi người cho rằng, Côn Luân giới thần linh, đã toàn bộ chết trận. Nhưng, kỳ thật bằng không thì... Ít nhất, còn có một vị cự phách, sống tại địa ngục giới trong. Toàn cơ kiếm thánh nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần hỏi, địa ngục giới có Côn Luân giới cự phách? Cái này là vì sao? Vị kia cự phách là bị địa ngục giới chư thần liên thủ trấn áp, bởi vì khó có thể đưa hắn giết chết, chỉ có thể nhốt tại vận mệnh thần điện, muốn dùng vận mệnh chi lực, chậm rãi đưa hắn phai mờ. Toàn cơ kiếm thánh trầm ngâm nói. Trương Nhược Trần chằm chằm vào toàn cơ kiếm thánh hai mắt, trong nội tâm đã có đáp án, nói. Nói như vậy, sư tôn lưu tại địa ngục giới, cùng vị kia cự phách có quan hệ. Sư tôn trên người thiên cơ, có phải hay không, cũng là vị kia cự phách che giấu hay sao? Đã địa ngục giới, giết không chết vị kia cự phách, như vậy, vị kia cự phách tu vi, chỉ sợ đã đạt tới coi trời bằng vung tình trạng. Mặc dù lưu lại tại trong thiên địa ý thức, cũng có phi phàm thần thông, có thể làm rất nhiều sự tình. Toàn cơ kiếm thánh gật đầu, nói. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác đều cùng vị kia cự phách có quan hệ. Vì sư chỗ việc cần phải làm, chính là đem vị kia cự phách theo vận mệnh thần điện doanh cứu ra. Nghĩ cách cứu viện vị kia cự phách, Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động. Tại hắn xem ra, đây là khó có thể tưởng tượng một việc. Vận mệnh thần điện hao phí cực lớn khí lực, nhốt vị kia cự phách, ai có bản lĩnh có thể đem chi cứu ra. Mặc dù là thần, cũng không có khả năng hiểu rõ. Kỳ thật, theo 10 vạn năm trước bắt đầu, nghĩ cách cứu viện kế hoạch cũng đã triển khai, bắt đầu tại Thiên Cốt Nữ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Thiên Cốt Nữ Đế đúng là cảm giác đến vị kia cự phách ý thức mới có thể xâm nhập âm phủ, tiến xuống địa ngục giới, âm thầm tiến hành các loại bố trí. Nhưng, việc này không phải chuyện đùa, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, lại càng không là dựa vào là một loại người có thể thành công. 10 vạn năm qua, đã lần lượt có không ít Côn Luân giới tu sĩ tiềm xuống địa ngục giới, gia nhập nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Vì sư năm đó truy tìm nữ đế bước chân, xâm nhập âm phủ, vượt qua điều thứ hai thi hà, may mắn đã được biết đến đây hết thảy, cũng đã trở thành nghĩ cách cứu viện kế hoạch một thành viên. Toàn cơ kiếm thần biểu lộ nghiêm nghị nói, muốn từ địa ngục giới, nhất là vận mệnh thần điện cứu người, có thể nói là khó với lên trời, đã phải có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cũng phải có đầy đủ nhân thủ, bảo đảm từng cái khâu, đều không may xuất hiện. Không khỏi, Trương Nhược Trần nghĩ tới tại trước quỷ môn quan, chỗ đã thấy đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, tiểu hắc từng hô lên tên của nàng. Chẳng lẽ, cái kia thật là Thiên Cốt Nữ Đế? Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến một ít gì đó, ánh mắt phức tạp, nói. Nàng cũng tại trong kế hoạch này sao? Đã vị kia cự phách là bị nhốt tại vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần rất dĩ nhiên là liên tưởng đến, hóa thân thành Bàn Nhược Hoàng Yên Trần. Hơn nữa, tại hắn nghĩ đến, muốn theo vận mệnh thần điện cứu người, mấu chốt nhất một điểm, hẳn là đánh vào vận mệnh thần điện bên trong, thực hiện nội ứng ngoại hợp. Cho nên, tiến vào vận mệnh thần điện Côn Luân giới tu sĩ, chỉ sợ còn không chỉ Hoàng Yên Trần một cái. Thực tế, Hoàng Yên Trần mới tiến vào vận mệnh thần điện không lâu, có thể trở thành hậu tuyển thần nữ, sau lưng nếu như không có Côn Luân giới tu sĩ trợ giúp, nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng. Chỉ giao chẳng lẽ sớm đã biết rõ chuyện này sao? Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong đầu nghĩ tới rất nhiều thứ đồ vật, bình tĩnh nỗi lòng, xuất hiện kịch liệt phập phồng. Toàn Cơ Kiếm Thánh trở nên trầm mặc, như là tại tư ức lấy cái gì, tốt nửa ngày mới nói. Nàng có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Nghe thế cái trả lời, Trương Nhược Trần lập tức liền biết rõ, Toàn Cơ Kiếm Thánh cùng Bàn Nhược, tất nhiên tại địa ngục giới bái kiến. Nhược Trần, ngươi cũng biết vì sao có rất nhiều như vi sư đồng dạng côn luân giới tu sĩ, thậm chí nghĩ cách cứu viện gia vị kia cự phách sao? Toàn Cơ Kiếm Thánh đột nhiên hỏi. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong đó thâm ý, quả thực là không thể tưởng được. Căn cứ Toàn Cơ Kiếm Thánh theo như lời, cứu gia vị kia cự phách, có thể cải biến côn luân giới thế cục, tương đương với là nghịch chuyển càn khôn. Ai có lớn như vậy năng lực? 10 cái chỉ dao, cũng làm không được. Coi như là huyết tiệt chiến thần, nguyệt thần loại này cấp độ thần linh, như trước không có khả năng hiểu rõ. Cái này, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi tu di thánh tăng phục sinh, còn không sai biệt lắm. Toàn Cơ Kiếm Thánh có chút kích động, trong mắt tràn ngập kích động cùng hỏa diễm, nói. Hết thảy cũng là vì côn luân giới tương lai, dùng vị kia cự phách lực uy hiếp, một khi thoát khốn, côn luân giới cục diện, hoặc đem triệt để cải biến. Lập tức, hắn giảng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn năm trước, địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà, hướng côn luân giới bay tới, muốn côn luân giới và chung quanh tinh không, cùng nhau nuốt hết, lại bị vị kia cự phách phát ra hiện. Vị kia cự phách, chính là trận đạo chi thái thượng, dùng chu thiên ngôi sao vi trận điểm, dùng quỷ môn quan là trận nhãn, bố trí ra một tòa vô cùng rộng lớn trận pháp, ngăn cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm tinh không, đem Hoàng Tuyền Tinh Hà ngăn cản tại bên ngoài. Mặc dù 10 vạn năm qua đi, địa ngục giới như cũ không thể đem cái kia tòa trận pháp công phá. Lâm Khắc khiếp sợ, nói. Dùng sức một mình, chặn toàn bộ địa ngục giới. Hoàng Tuyền Tinh Hà, theo ý nào đó đi lên nói, tựu là địa ngục giới. Theo như lời là dựa vào trận pháp mới ngăn trở, thế nhưng mà, như vậy thủ bút, cũng quá kinh khủng a, đây là trận pháp chi thái thượng, tài năng có vô thượng thần thông. Toàn Cơ Kiếm Thánh cảm thán nói. Cái gì gọi là thái thượng? Chính là tại ở một phương diện khác, đạt tới cao cấp nhất cấp độ, mới có thể phong hào. Thái thượng, ví dụ như, trận đạo chi thái thượng, phù đạo chi thái thượng, huyễn đạo chi thái thượng. Vân vân. Từ xưa đến nay, có thể tại ở một phương diện khác phong hào thái thượng tu sĩ, có thể nói là ít càng thêm ít, thế chỗ hiếm thấy, một cái nguyên hội, cũng khó khăn được xuất hiện một cái. Vị kia cự phách có thể trở thành trận đạo chi thái thượng, khó có thể tưởng tượng, hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Thiên địa vạn vật đều có thể vi trận, ai có thể không sợ. Có thể tưởng tượng, nếu như đem vị kia cự phách cứu ra, vô luận là thiên đình giới, còn là địa ngục giới, có lẽ đều cực kỳ kiêng kỵ, do đó không dám lại đánh côn luân giới chủ ý, thái thượng tinh thần lực, có thể đạt tới rất mạnh. 70 giai, 80 giai, hay vẫn là 90 giai, hoặc là đã 100 giai viên mãn. Quỷ môn quan, dĩ nhiên là bị nhốt tại vận mệnh thần điện vị kia cự phách thủ bút. Trương Nhược Trần thầm than. Vị kia cự phách, đối với côn luân giới ý nghĩa, thật sự quá lớn, có thể nói là liên quan đến côn luân giới sinh tử tồn vong. Toàn Cơ Kiếm Thánh chậm rãi mà nói, lại nói. 10 vạn năm trước, vị kia cự phách tại bầy trận lúc thế nhưng mà đánh chết một nhóm lớn địa ngục giới cường giả, thần huyết nhuộm đỏ tinh không, làm cho địa ngục giới sinh ra, cuối cùng nhất phái ra rất nhiều tuyệt đỉnh thần linh, trả giá thật lớn một cái giá lớn, mới thật không dễ dàng đem vị kia cự phách trấn áp. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, trái tim mãnh liệt nhảy lên, nhìn về phía Toàn Cơ Kiếm Thánh, hỏi. Sư tôn, đệ tử có thể làm mấy thứ gì đó? Hắn tin tưởng, Toàn Cơ Kiếm Thánh sở dĩ hội ở thời điểm này mạo hiểm tới gặp hắn, tất nhiên là nghĩ cách cứu viện kế hoạch, hữu dụng đạt được chỗ của hắn, cần hắn ra một phần lực. Đối với cái này, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Côn luân giới là Trương Nhược Trần sinh ra cùng trưởng thành địa phương, chịu tải hắn quá nhiều nhớ lại, ở đâu là cố hương của hắn, là hắn tâm linh quy chỗ. Vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng chứng kiến nó từng bước một đi về hướng hủy diệt, càng không muốn chứng kiến muôn đời tích lũy, bị thiên đình giới địa ngục giới cướp đoạt không còn. Chỉ cần có hy vọng, hắn nguyện ý dùng hết sở hữu, đi ngăn cản đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sư tới tìm ngươi, tựu là hy vọng, ngươi có thể vì nghĩ cách cứu viện vị kia cự phách ra một phần lực. Lần này Thú Thiên Đại Yến, cực kỳ trọng yếu, vì sư hy vọng ngươi có thể đi tham gia. Toàn Cơ Kiếm Thánh nói. Trương Nhược Trần hỏi, cái này là vì sao? Hắn tin tưởng, Toàn Cơ Kiếm Thánh khẳng định biết rõ Thú Thiên Đại Yến chân tướng, lại còn kiên trì muốn hắn đi tham gia, ở trong đó tất có thâm ý, Toàn Cơ Kiếm Thánh nghiêm mặt nói. Thú Thiên Đại Yến, nguyên ở 10 vạn năm trước, một giới này vừa lúc là 100 giới, vận mệnh thần điện đặc biệt coi trọng, cho ban thưởng, cũng viễn siêu dĩ vãng. Chỉ cần có thể đoạt được 10 tộc tổng thứ nhất, vận mệnh thần điện liền sẽ trực tiếp ban cho vạn phần chi 30 vận mệnh áo nghĩa, còn sẽ ban cho một khối vận mệnh thiên lệnh, cầm chi, có thể vào vận mệnh thần điện một ít bí địa tu luyện. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ giật mình, vạn phần chi 30 vận mệnh áo nghĩa, vận mệnh thần điện thật đúng là khá lớn phương, đây chính là hàng cổ chi đạo áo nghĩa, cho dù là một phần vạn, đều chân quý vô cùng, sẽ để cho thần linh nhãn hồng. Tựa như Trương Nhược Trần bản thân có được vạn phần chi 58 chân lý áo nghĩa, nếu là bộc lộ ra đi, tuyệt đối sẽ đưa tới thiên đại tai họa. Vận mệnh áo nghĩa cùng nghĩ cách cứu viện vị kia cự phách có quan hệ. Trương Nhược Trần dò hỏi. Toàn cơ kiếm thánh gật đầu. Vận mệnh áo nghĩa cùng vận mệnh thiên lệnh, đối với nghĩ cách cứu viện vị kia cự phách có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng lại, muốn đoạt được 10 tộc tổng thứ nhất, há lại một kiện chuyện dễ dàng. Địa ngục giới cường giả như mây, đã một giới này thú thiên đại yến, như thế trọng yếu, địa ngục 10 tộc tất nhiên đều phái ra mạnh nhất đội hình, cần đối mặt cường địch, thật sự là rất nhiều. Không nói mặt khác, chỉ cần là ở bất tử huyết tộc nội, liền có không ít mạnh mẽ đối thủ. Việc này, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Trương Nhượng Trần ánh mắt lợi hại, nói. Hắn hiện tại không cách nào hướng toàn cơ kiếm thánh hứa hẹn cái gì, chỉ có thể tận có khả năng đi thú thiên đại yến bên trên liều mạng, về phần kết quả hội là như thế nào, đến lúc đó mới có thể biết được. Chuyện cho tới bây giờ, thú thiên đại yến, hắn là vô luận như thế nào, đều phải muốn đi tham gia, lại không có thể có nửa điểm thư giãn. Có thể đoán trước, đối mặt địa ngục 10 tộc tinh anh, cái này sẽ là một hồi gian nan khổ chiến. Toàn cơ kiếm thánh đưa mắt nhìn Trương Nhượng Trần hồi lâu, nói. Hết sức là, vô luận kết quả như thế nào, vi sư thủy chung dùng ngươi vẻ vang. Tuy nhiên việc này rất trọng yếu, toàn cơ kiếm thánh cũng không muốn cho Trương Nhược Trần áp lực quá lớn. Lại lần nữa cùng toàn cơ kiếm thánh trò chuyện một ít gì đó, Trương Nhược Trần đã đi ra nơi này, lần nữa xuất hiện tại Thiên Lân Cổ Thành trên đường phố. Trương Nhược Trần cũng không làm nhiều dừng lại, lúc này hướng huyết tuyệt gia tộc tiến đến. Tại tiến vào tinh thần lực bao trùm khu vực về sau, Trương Nhược Trần trực tiếp đem đạo này tinh thần lực phân thân thu trở về. Thú thiên đại yến, xem ra ta nhiều lắm làm một ít chuẩn bị mới được, có lẽ đến lượt tay luyện chế thủy tinh hồ lô rồi. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Muốn đoạt được 10 tộc tổng thứ nhất tuyệt không phải là chuyện dễ, át chủ bài càng nhiều, nắm chắc mới có thể càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi, bảo vật đối với thực lực, sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Trước kia Trương Nhược Trần chỉ là muốn đem thủy tinh hồ lô, luyện chế thành một kiện thời không bảo vật, hôm nay nhưng lại đã có rất tốt nghĩ cách. Hắn chủ tu trường pháp cùng quyền pháp, một cái chí dương chí cương, một cái chí âm chí nhu, âm dương thay đổi liên tục, cương nhu cũng tế, nặng nhất cân đối. Vì bảo đảm tại trong khi tu luyện không may xuất hiện, biện pháp tốt nhất tự là luyện chế ra một kiện có thể phụ trợ tu luyện bảo vật. Dựa theo Trương Nhược Trần nghĩ cách, nếu là đem hủy diệt kim dương cùng thủy tinh hồ lô tế luyện cùng một chỗ, có lẽ có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Hơi trọng yếu hơn chính là, nước cùng hỏa đem kết hợp tất nhiên sẽ phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người, trở thành một kiện đại sát khí. Đương nhiên, muốn đem hủy diệt kim dương cùng thủy tinh hồ lô tế luyện cùng một chỗ tuyệt không phải chuyện dễ, cần cực cao luyện khí tạo nghệ mới được. Ở phương diện này, Trương Nhược Trần ngược lại là sớm làm chuẩn bị, rất sớm trước kia, hắn là hướng thần kiếm thánh địa thỉnh giáo luyện khí chi pháp, còn đọc qua thiên công tề lục sao chép bản, hắn mặc dù không tinh nghiên luyện khí chi đạo, thực sự đối với luyện khí, có sâu đậm nhận thức. Dùng hắn tu vi hiện tại thực lực, để làm chuyện này, ngược lại là có nhất định nắm chắc. Bất quá, luyện chế bực này chí bảo, tuyệt không phải một lát, có thể thành công, mà lại cần không tầm thường luyện khí hoàn cảnh. Huyết tuyệt gia tộc nội, tất nhiên có chuyên môn luyện chế chiến khí địa phương. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ nói. Lúc này, Trương Nhược Trần trở về Hãn Hải Biệt Uyển, đi bái phòng Thanh Thịnh Đại Thánh. Thanh Thịnh Đại Thánh chính là huyết tuyệt gia tộc đại gia chủ, những chuyện này, tự nhiên đều muốn thông qua hắn. Trương Nhược Trần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Thanh Thịnh Đại Thánh nói rõ ý đồ đến. Ngươi muốn luyện chế chiến khí. Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, Trương Nhược Trần lại vẫn hiểu được luyện khí. Hơn nữa, còn chuyên môn đến tìm hắn mượn huyết tuyệt gia tộc luyện khí chi địa, tựa hồ là muốn luyện chế cái gì phi phàm chiến binh. Trương Nhượng Trần gật đầu. Là, chợt, Thanh Thịnh Đại Thánh ánh mắt chằm chằm hướng lên trời bên ngoài một cái hướng khác, lộ ra lắng nghe thần sắc. Sau một lúc lâu, hắn thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc nói. Chiến thần đã biết rõ ngươi muốn luyện khí sự tình, vừa mới truyền xuống ý chỉ, để cho ta mang ngươi đi thiên địa thần lô, đi theo ta a. Dứt lời, Thanh Thịnh Đại Thánh hướng Hãn Hải Biệt Uyển bên ngoài bay đi. Trương Nhượng Trần không chần chờ, lập tức đuổi kịp. Trương Nhượng Trần ngược lại là không nghĩ tới, việc này lại sẽ kinh động Huyết Tuyệt chiến thần, xem ra tại Huyết Tuyệt gia tộc trên lãnh địa, có thể giấu giếm được chuyện của hắn, đích thật là ít càng thêm ít. Về phần cùng Toàn Cơ kiếm thánh gặp mặt sự tình, Huyết Tuyệt chiến thần hẳn là phát giác không đến, dù sao thiên cơ đã bị giấu kín. Huyết Tuyệt chiến thần hẳn là đoán được, ta tại khoảng thời gian này luyện khí mục đích là vì chuẩn bị chiến đấu thú thiên đại yến, cho nên mới như thế coi trọng. Đi theo Thanh Thịnh Đại Thánh, xuyên qua đạo đạo thần văn kết giới, Trương Nhược Trần tiến vào một chỗ đặc không gian khác bên trong, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hắn bán thần thân thể, đều cảm giác được có chút nóng hổi. Chỗ này không gian, trống trải khôn cùng, do một mảnh bầu trời cùng một mảnh địa tạo thành, như là một tòa vô cùng cực lớn lô. Địa vi lô thân, thiên vi nắp lò. Trời và đất tầm đó, chỉ có thuần túy hỏa diễm quy tắc, hơn nữa dị thường sinh động. Cái khác thiên địa quy tắc đúng là một tia đều cảm giác không đến. Trong lò, hỏa diễm hiện lên vàng dòng chi sắc, dị thường chói mắt. Có hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân. Các loại, hỏa diễm thần thú theo trong lò bay ra, tại bầu trời phi hành. Chúng cũng không chân chính thần thú, đều là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đã đản sinh ra linh tính cùng trí tuệ, phát ra lực lượng chấn động, không thua tại đại thánh. Chúng bất luận cái gì một chỉ rơi xuống mặt đất, chỉ sợ đều có thể đem một ngôi sao nhen nhóm, đốt thành mấy vạn dặm nham tương. Thanh Thịnh Đại Thánh mặt bị ngọn lửa chiếu rọi thành kim sắc, nói. Tại đây, tên là Thiên Địa Thần Lô, ẩn chứa vô số huyền diệu cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí lực, bên trong tràn ngập thần hỏa. Ở chỗ này luyện chế chiến khí, có thể làm chơi ăn thật. Ngày xưa, chiến thần là ở chỗ này, tế luyện chảy máu long chiến kích. Nếu không chiến thần cho phép, người bình thường là không cách nào đặt chân tiến đến. Kỳ thật, không cần Thanh Thịnh Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần cũng đã cảm giác đến nơi này tòa thiên địa thần lô chỗ bất phàm, cũng khó trách có thể tế luyện chảy máu long chiến kích cái kia chờ cái thế thần binh. Tại thời gian chi hải, Trương Nhược Trần thấy tận mắt thức qua huyết long chiến kích đáng sợ uy lực, tại Huyết Tuyệt chiến thần trong tay, hoàn toàn có thể thí thần diệt ma. Đa tạ dẫn đường, Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói. Đừng quên, 7 ngày sau, liền đem khởi hành tiến về vô quy rừng rậm, không được đam để lỡ tránh sự. Thanh Thịnh Đại Thánh không có ly khai, huyền không đứng ở thiên địa thần lô phụ cận. Hắn thật sự là hiếu kỳ, chiến thần vì sao làm cho chính mình mang Trương Nhược Trần tới nơi này luyện khí. Trương Nhược Trần muốn luyện là cái gì, cần vận dụng thiên địa thần lô. Mặc dù là luyện chế quân vương thánh khí, cũng không có cái này tất yếu. Cách chương.